Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình quyết định đánh cuộc một lần nữa. Mình muốn gả cho anh ấy. Mình có trực giác, anh ấy có thể cho mình hạnh phúc. Hữu An, anh ta yêu bạn không? Khuôn mặt nhỏ của Hữu An đỏ lên lắc đầu một cái. Không biết, nhưng mình biết anh ấy sẽ đối tốt với mình. Tề Sai Kỳ giang hai cánh tay ôm lấy cô. Nhà đầu chết tiệt, vận khí thật tốt. Hữu An gật đầu một cái. Gặp gỡ chú Chu, mình cũng cảm thấy mình có một chút vận cứt chó. Chú Chu... Tề Sai Kỳ nở nụ cười, bạn gọi anh ta là chú Chu thật à? Hữu An gật đầu, nhớ tới mỗi lần cô gọi chú Chu thì sắc mặt của Chu Tự Hoành liền tức nghẹn, thật mắc cười. Tề Sai Kỳ vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn này, bộ dáng từ xuân điển hình nha, con gái lớn thật không thể giữ mà. Giữ tới giữ lui thành ra giữ lại một kẻ thù, chỉ là có phải thể lực quân nhân chuyên nghiệp cũng đặc biệt tốt hay không? Dù sao bạn cũng là tiểu sử nữ 24 tuổi không có kinh nghiệm, chịu nổi sao? Mặt Hữu An đỏ lên đẩy cô một cái. Nói cái gì đó? Nói chuyện quan trọng, cũng sắp kết hôn rồi, đêm tân hôn không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Trong mắt Tề Gia Kỳ, Hữu An chính là quái thai. Phải nói người trẻ tuổi bây giờ còn có ai xem việc lên giường là quan trọng đâu. Khi lên đại học, không phải đều đi thành cặp ra ngoài thuê phòng sao? Kích tình mà đến trực tiếp giải quyết dã chiến. Lúc trước sau trường bọn họ có vườn hoa nhỏ, có tiếng là căn cứ địa dã chiến. Hữu An đã sớm cùng Trần Lỗi có quan hệ yêu thương, nhưng yêu thương 6 năm. Vẫn là hàng nguyên đài nguyên kiện. Cả phong bì cũng không bị hủy, không ngờ tiện nghi đột nhiên lại chạy tới cho chú Chu. Hữu An liếc cô một cái. Sai Kỳ, bạn có thể nghĩ chuyện khác trong đầu không? Tề Sai Kỳ cười cười nói. Vậy mình hỏi bạn một chuyện nghiêm túc, mẹ bạn biết chưa? Sắc mặt Hữu An tối sầm lại. Chu Gia và Giang Gia quen biết đã nhiều năm, hai nhà hẹn ngày mai gặp mặt. Tề Sai Kỳ thở dài nói. Hữu An, mình biết bạn oán mẹ bạn, nhưng chuyện đã nhiều năm rồi, bạn cũng sắp lập gia đình, có thể tha thứ thì nên tha thứ. Không phải vì mẹ bạn, mà vì chính bạn, trên người luôn mang những thứ này thì sống không vui vẻ đâu. Hữu An nói, bạn yên tâm đi, bây giờ ngẫm lại lời Giang Đông nói, thật ra cũng rất có đạo lý. Anh ta nói mình căn bản không thay đổi được sự thật, lại nhất định chống đối đến chết, sẽ chỉ làm tất cả mọi người không thoải mái. Tề Giai Kỳ không khỏi thở dài. Anh Đông à, hủy hay không chỉ trong một lời, bình thường anh cũng không thèm nói một tiếng, lại dễ dàng nói một câu. Vốn là tốt bụng muốn khuyên người, lại khiến người nghĩ không tốt. Anh chính là điển hình của loại đàn ông, lời nói chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ. Một câu anh nói ra khỏi miệng, liền nhanh chóng biến Hữu An thành vợ của anh em kiêm chiến hữu rồi. Chút hy vọng nhỏ nhòi cũng bị mất, số anh chính là cả đời làm anh kế. Mặc dù chú Chu cũng rất đẹp trai, nhưng Tề Gia Kỳ vẫn thiên vị Giang Đông. Có câu nói, há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn. Giang Đông không ít lần đưa thứ tốt đến đây, giống như không cần tiền, đồ ăn vặt đều định kỳ đưa đến cho như đồ cúng. Chỉ là anh ta luôn đến lúc không có Hữu An, còn dặn dò cô đừng cho Hữu An biết. Tương tự, tính khí Hữu An đang chết rất bướng bỉnh, nếu nói cho cô, mặc dù không đến nỗi đem đồ vặt ném ra, nhưng cô cũng sẽ không ăn. Nhà đầu bướng bỉnh đáng chết kia mà chú Chu cũng dễ dàng lấy được. Không thể không nói, muốn cưới vợ cũng phải có phương thức phương pháp. Giống như anh Đông, đời này chỉ có thể cô độc mà thôi. Ngày hôm sau, quả nhiên Chu Tự Hoành liền thay Hữu An viết xong báo cáo kết hôn. Lúc Hữu An đem báo cáo đi nộp, mặt lãnh đạo bình thường đen thui, biểu tình bỗng nhiên của quái khác thường. Có chút cấp bách, không thể đợi đoạt lấy báo cáo kết hôn của cô, hết sức hiền lành nói. Tiểu Hứa à, kết hôn cũng không nói trước một tiếng, nếu lãnh đạo phía trên không gọi điện thoại, lãnh đạo trong viện chúng ta cũng không biết, lúc nào thì tổ chức hôn lễ, nhớ thông báo một tiếng nghe. Hữu An rất lúng túng ứng phó, ra cửa, bị Triệu Thiến trực tiếp kéo đến dưới cầu thang. Hứa Hữu An, cô thật xấu quá đi, kết hôn cũng không nói một tiếng với chị em. Hữu An nói, sao cô biết? Triệu Thiến liếc mắt. Cô còn giả ngốc, trong viện chúng ta có bí mật gì giấu được sao? Hơn nữa, loại chuyện này là nghe Tiểu Trương ở phòng viện trưởng nói. Sáng sớm viện trưởng vừa tới, liền nhận được điện thoại từ cấp trên, hỏi chuyện báo cáo kết hôn của cô. Lần đầu tiên mới thấy cấp trên thúc giục báo cáo kết hôn. Tôi đoán đúng rồi, Hứa Hữu An, cô gả vào Hà Môn rồi. Hữu An liếc cô một cái. Đừng nói mò, Hà Môn gì chứ, chỉ là một gia đình quân nhân thôi. Triệu Thiến xỉ một tiếng vui vẻ. Cô thôi đi, còn nói xạo, ánh mắt những lãnh đạo kia nhìn cô đều giống như nhìn thấy thỏi vàng. Tôi khẳng định, vấn đề vào đảng của cô lần này sẽ được giải quyết. Nói trước, tôi là chiến hữu khó khăn hoạn nạn ở tầng dưới chót, cô thành người quan trọng cũng phải kéo tôi theo nha. Đúng rồi Hữu An, người đàn ông của cô thật sự là Bình Vương lần trước tôi quên trích thuốc tê à. Hữu An gật đầu một cái. À xong rồi, xong rồi. Triệu Thiến kêu thảm một tiếng. ấn tượng của anh ta về tôi hẳn là rất tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net